Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 phiên ngoại âm thân 05. Trần Dương đem tay phóng tới đội sóc trong lòng bàn tay, bị nắm chặt kéo, vỗ vỗ ngực dò hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đội sóc liếc nhìn hắn một cái, nói, buổi sáng gặp ngươi không lấy dù, trở về thời điểm cũng chưa thấy được ngươi. Suy đoán ngươi hẳn là bị nhốt ở trong trường học. Trần Dương thấp thấp ứng thanh. Nga, hai người từ yên tĩnh trường học hành lang đi đến cửa thang lầu. Tiếng bước chân rõ ràng quanh quẩn ở hành lang. Thang lầu đèn là cảm ứng đèn. Ở hai người đi qua khi không ngừng lập lòe. Còn cùng với tư tư điện lưu thanh. Trần Dương biết có quỷ quái quấy phá. Sửng sốt vài giây nhìn về phía đạm nhiên bình tĩnh đội sóc. Không biết vì sao đột nhiên cảm thấy thực an toàn, không có sợ hãi cùng lo lắng. Hắn lặng lẽ nhanh hơn bước chân, đi theo đội sóc bên người. Tới gần hắn cũng cùng hắn sóng vai mà đi. Hắn một loạt động tác nhỏ đều bị đội sóc xem ở trong mắt. Chỉ là làm bộ không thấy được. Bọn họ đến dưới lầu khu dạy học cửa. Không trung như cũ âm trầm. Mưa to tầm tạ không thấy giảm bớt xu thế. Trần Dương nhìn về phía đội sóc. Phát hiện hắn chỉ có một phen đại hắc dù. Này ý nghĩa hai người đều đến cùng căng một phen dù. Hai người có thể hay không quá tễ. Lại đây, Trần Dương chưa kịp tự hỏi. Nhấc chân liền đi qua đi. Bị lung tiến đại hắc dù chung. Hắn cùng đội sóc dựa thật sự gần. Đi một bước là có thể đụng tới bả vai. Hắn còn chưa nói cái gì. Đội sóc liền bước đi bước vào trong màn mưa. Trần Dương vội vàng theo sau. Có chút ngã đâm mà đi tứ chi đụng chạm đến thời điểm. Trần Dương còn không thói quen liền tưởng tận lực rời xa. Một lòng chú ý hai người chi gian khoảng thời gian ngược lại xem nhẹ mặt khác. Thiếu chút nữa liền đi ra hắc dù bị mưa to rồi đến. Độ sóc cũng không thèm nhìn tới. Cánh tay dài duỗi ra trực tiếp đem Trần Dương ôm đến trước người. Đắp ở hắn trên vai tay như vòng sắt không chút sứt mẻ. Trần Dương trực tiếp bị kéo vào trong lòng ngực. Ngốc sau một lúc lâu chân tay luống cuống, không biết nên làm như thế nào phản ứng. Ngước mắt chỉ nhìn đến độ sóc sườn mặt cùng cằm. Đối phương nhìn thẳng phía trước, không thấy hắn liếc mắt một cái lại biết hắn động tĩnh. Đem hắn bảo hộ rất khá. Trần Dương chớp chớp mắt, vốn dĩ không biết như thế nào sắp đặt tay lặng lẽ kéo lấy độ sóc gấp áo. Rũ đầu dựa vào cánh tay hắn thượng, cả người thả lỏng cảnh giác cùng phòng bị. Từ đội sóc dẫn đường, đội sóc rũ mắt liếc mắt Trần Dương, tưởng tượng hắn nếu là cuộn tròn tại bên người khi tình cảnh. Thế nhưng cảm thấy thật phần đáng yêu, không khỏi trong mắt nhiệm ý cười. Ngay cả những người dày nặng màn mưa đều tựa hồ trở nên không như vậy chán ghét. Hắn hỏi, đi trở về đi không thành vấn đề đi, Trần Dương lắc đầu. Đi trở về đi nói, khả năng phải tốn 2 cái giờ, bất quá bên ngoài có giao thông công cộng chạm. Chúng ta có thể ngồi giao thông công cộng qua cầu, ở chữ thập khẩu xuống xe lại đi về nhà, hảo bọn họ đi ra cổng trường khẩu. Mà phía sau khu dạy học đứng lặng ở mông lung trong màn mưa. Hoàng gia hư ảnh, có chút phòng học vốn dĩ đèn sáng, ở hai người đi ra cổng trường khẩu khi đột nhiên toàn diệt. Phảng phất phòng học chung có người giống nhau, mà bị hắc ám tầm không mười mấy cửa sổ khẩu sắc thật xuất hiện màu xám bóng dáng. Những cái đó bóng dáng đều không ngoại lệ, nhìn chằm chằm cổng trường khẩu Trần Dương. Không cam lòng lại sợ hãi, Trần Dương cùng đội sóc đi đến giao thông công cộng sân ga. Người sau đem đại hắc dù thu hồi tới khi buông ra ôm Trần Dương tay. Trần Dương liền lập tức lui về phía sau 2 bước đem hai người chi gian khoảng cách kéo ra. Đội sóc thu dù động tác dừng một chút, ngay sau đó nói, ngươi sợ ta, Trần Dương ngước mắt. Không có, hắn nhìn đội sóc bóng dáng, nghĩ đến trước mặt người này hiện tại thân phận là hắn trên danh nghĩa quỷ phu. Chính mình tránh né hành vi tựa hồ có chút đả thương người. Vì thế, cúi đầu do dự mà nói, chỉ là không quá quen thuộc, xe tới, đội sóc đột nhiên nói. Trần Dương cũng nhìn đến xe buýt chậm rãi ngừng ở giao thông công cộng trạm. Không khỏi có chút buồn bã, không biết đội sóc có hay không nghe được hắn vừa rồi giải thích. Cửa xe mở ra, độ sóc nói, lên xe đi, hai người lên xe, trong xe không vài người, tất cả đều ngồi ở trong một góc hoặc là an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là tắc tai nghe nghe âm nhạc, Tài xế hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mặt đường, xem cũng chưa coi trọng xe hai người. Trần Dương tức khắc cảm thấy quái dị. Hắn đối những việc này thực mẫn cảm. Thông thường có thể làm hắn cảm thấy kỳ quái đều là bởi vì gặp được quỷ quái. Hắn lập tức giữ chặt độ sốc, thấp giọng nói, ta cảm thấy rất kỳ quái. Xuống xe đi, chúng ta chờ tiếp theo chiếc. Vừa dứt lời, cửa xe lập tức đóng lại. Cách thanh âm làm Trần Dương cảnh giác tâm nhắc tới tối cao. Sau đó hắn liền nhìn đến tài xế phảng phất giống như không người khởi động xe buýt. Hoàn toàn không thèm để ý mới vừa lên xe hành khách hay không đứng vững. Trần Dương nhân quán tính thiếu chút nữa té ngã. Bị độ sốc kéo lấy tay ổn định thân thể. Vừa định tránh thoát lại bị độ sốc kéo về phía sau xe tòa. Trong lúc trải qua độc ngồi nghe tai nghe tóc dài nữ hài. Rũ đầu mua đồ ăn a bà. Một đôi ngủ rồi tình lự cùng một cái nhìn ngoài cửa sổ cái ót đối người thanh niên. Sau xe tòa không ai. Vì thế độ sốc đem Trần Dương kéo đến sau xe tòa. Hai người ngồi ở cùng nhau. Đại hắc dù đặt ở một bên. Hắc dù mặt trái bọt nước tụ tập đến dù tiêm. Chảy xuôi đến xe trên mặt tụ thành một bãi thủy. Tí tách tiếng vang ở an tĩnh bên trong xe phá lệ rõ ràng. Trần Dương ngón trỏ khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. Dù tiêm chống mặt đất. Từ đâu ra tí tách thanh. Xe ngoại tiếng mưa rơi bị cửa sổ xe cách âm pha lê ngăn trở. Chỉ còn lại có trầm đục. Như vậy rõ ràng tiếng nước rõ ràng là bên trong xe truyền ra tới. Trần Dương ngẩng đầu nhìn về phía bên trong xe người. Bởi vì ngồi ở mặt sau cùng cho nên chỉ có thể nhìn đến thiếu bộ phận người đầu cùng cánh tay. Tất cả đều không có phát hiện dị thường. Hắn nghĩ nghĩ, đem ánh mắt rơi trên mặt đất thượng. Sau đó phát hiện tài xế ghế dựa phía dưới chảy xuôi ra màu đen máu tươi. Tí tách, giọt nước thanh đúng là từ hắn nơi đó truyền đến. Trần Dương nhấp môi, chau mày, nhéo đồng tiền tệ cả người căng chặt. Sau một lúc lâu liền cảm giác được độ sốc bàn tay lại đây cầm hắn tay. Trần Dương kinh ngạc vọng qua đi. Sau đó nghe được hắn nói, đừng sợ. Trần Dương ngơ ngác nhìn hắn. Thật lâu sau đem ánh mắt thu hồi cũng dừng ở thủ sẵn chính mình mu bàn tay to. Cái tay kia thực tái nhợt, ngón tay thon dài hữu lực, so với chính mình đại nhất hào không ngừng, không sợ hãi, độ sốc cúi đầu. Ân, không có sợ hãi, hắn chỉ là lo lắng độ sốc sẽ cảm thấy hắn phiền. Mới ngày hôm sau liền có như vậy nhiều quỷ quái xuất hiện ở hắn bên người. Trần Dương lo lắng độ sốc sẽ cảm thấy chính mình ôm cái đại phiền toái. Mỗi ngày vội phong đô sự, trở lại dương gian còn phải xử lý xuất hiện ở hắn bên người quỷ quái. Mà này đó quỷ quái còn thực hung tàn, chết cắn hắn thân thể cùng bệnh cách không chịu phóng. Rõ ràng cái gì cũng chưa nói, lại giống như có thể từ trong ánh mắt đọc ra nội tâm ân. Y độ sốc vỗ vỗ hắn tay. Đã biết xe buýt khai qua cầu đầu, tới ngã tư đường giao thông công cộng chạm mân y. Trần Dương cho rằng xe buýt quỷ quái tuyệt đối sẽ không buông tay, nhưng làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là xe buýt thật sự ngừng ở giao thông công cộng chạm money. Không đợi hắn hoàn hồn, độ sóc đã cầm lấy đại hắc dù nắm tay hắn xuống xe. Vũ thế giảm nhỏ chút, mặt đường không có nhiều ít người đi đường. Đại thụ bị phong quát đến nghiêng lệch ở cùng cái phương hướng. Độ sóc khởi động dù, giơ tay đem Trần Dương ôm ở trong ngực bước vào trong màn mưa. Đi rồi, Trần Dương quay đầu lại xem còn dừng lại tại chỗ xe buýt. Nhìn đến xe buýt ở nháy mắt tổn hại toát ra khói trắng. Xe đầu sụp đổ, đuôi xe mạo hiểm ánh lửa. Phần đầu bị tước rớt một nửa, tài xế cùng trong xe tàn chi đoạn tí hành khách đều nhìn bọn hắn chằm. Chằm, ánh mắt oán độc, không cam lòng cùng sợ hãi. Lại đi phía trước đi qua một đoạn, kia chiếc xe buýt liền phát động. Về phía trước hành hai ba mễ sau dần dần biến mất. Đó là chiếc vong linh xe bus. Trần Dương nhớ rõ giữa tháng 8 thời điểm có chiếc xe buýt cũng là ở ngày mưa đánh rơi vách núi. Trong xe tài xế cùng hành khách cộng 6 người tử vong. Hai người nện bước đều rất nhanh. Nhà ga rời nhà cũng không phải rất xa. Bởi vậy thực mau liền đến ra. Tiến cửa nhà thời điểm Trần Dương phát hiện trong phòng không bật đèn. Phỏng chừng Vu Gia Gia còn say không tỉnh lại. Trần Dương quay đầu lại xem độ sóc đem hắc dù thu hồi phóng tới cửa thùng. Bờ vai của hắn bị nước mưa làm ướt bộ phận, mà chính mình ống quần cũng ướt không ít. Cứ việc độ sóc đem dù hướng hắn bên này khuynh, làm hắn nửa người trên cùng cặp sách đều không có bị thủy xối. Nhưng vũ thế quá lớn, mặt đường giọt nước cũng nhiều, khó tránh khỏi sẽ bắn ướt ống quần. Trần Dương, ta đi cho ngươi phóng nước ấm tắm. Trước tắm rửa một cái đi, hắn chạy đến trên lầu ở chính mình phòng trong phòng tắm thả nước ấm. Thử qua độ ấm sau mới kêu độ sóc đi vào tẩy. Do dự sẽ hỏi hắn, ngươi có hay không quần áo? Độ sóc ánh mắt thâm trầm ngóng nhìn hắn. Không có, Trần Dương gãi gãi đầu. Do dự sẽ nói, ta phía trước cho ta ba tài chế một bộ trùng y. Hắn không có mặc quá, hẳn là cùng ngươi kích cỡ không sai biệt lắm. Ta đi nhảy ra tới cấp ngươi, nói xong xoay người muốn đi cha mẹ phòng ngủ tìm kiếm. Đi rồi vài bước xoay người nói, ngươi trước tẩy đi, hắn ở cha mẹ phòng ngủ tìm được một bộ trùng y. Tuy rằng thả hồi lâu, nhưng hắn thói quen mỗi cách một đoạn thời gian liền cầm quần áo lục soát ra tới rửa sạch phơi nắng. Nghe, mặt trên là sạch sẽ giặt quần áo dịch hương vị. Hắn liền yên tâm ôm này bộ quần áo còn có vô dụng quá nam sĩ quần lót trở về phòng. Nghe được trong phòng tắm tiếng nước, vì thế gõ cửa thấp giọng nói, ta đem quần áo lấy tới, ngươi lấy một chút đi, quá không lâu. Phòng tắm môn bị mở ra điều phùng, nhiệt khí vọt tới Trần Dương trên mặt, một con ướt rầm rề bàn tay ra tới. Ở đâu? Trần Dương cầm quần áo đưa cho hắn, trở lại màu đỏ rực hôn trên Dương ngồi. Trên vách tường còn dán hỷ tự, màu đỏ rực chăn theo uyên ương hí thủy. Tùy ý có thể thấy được đây là cái hôn phòng. Trần Dương quơ quơ chân, ho khan vài tiếng sau liền từ cặp sách lấy ra sách vở chuẩn bị bài công khóa. Mới vừa chuẩn bị bài đến toán học liền nghe được phòng tắm môn mở ra thanh âm. Độ sóc đình ướt rầm rề đầu tóc mặt vô biểu tình đi ra. Đứng ở Trần Dương trước mặt đem khăn lông đưa cho hắn. Giúp ta sát tóc nga, Trần Dương tiếp nhận khăn lông sau bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hắn dựa vào cái gì thế độ sóc sát tóc? Độ sóc thái độ lại thực tự nhiên, giống như này thực bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui đều không rõ Trần Dương giúp độ sóc xoa ướt rầm rề đầu tóc. Phát hiện hắn tóc hỗn độn bộ dáng thực buồn cười. Liền tính lạnh mặt cũng không giống ngày thường như vậy khí thế lăng nhiên. Làm người không dám tới gần. Trần Dương hỏi, quần áo còn vừa người sao? Độ sóc nhíu mày, có chút đoạn, áo trên tay áo chỉ tới thủ đoạn. Quần cũng chỉ đến mắt cá chân. Hắn lại nhíu mày, có chút khó chịu, lặc Trần Dương phản ứng lại đây. Ho nhẹ hai tiếng nói, lần tới thế ngươi tài chế hai bộ. Khụ, một lần nữa mua mấy cái quần lót. Độ sóc đại mã kim đao ngồi ở Trần Dương phía trước ngồi vị trí thượng. Nhìn đến đặt lên bàn sách vở liền hỏi, ngươi việc học, ân, cao nhị khoảng cách cao tam thực mau, lập tức liền đến thi đại học, ta tưởng trước tiên chuẩn bị bài, sau đó hảo làm ôn tập chuẩn bị thi đại học, hơn nữa phía trước ở trường học tổng hội bị quỷ quái trêu cợt, không có biện pháp học tập, cho nên cũng thói quen ở nhà chuẩn bị bài. Độ sóc phiên sách giáo khoa, ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn, nghe vậy hỏi, không có học tập đạo thuật. Học Trần Dương nói, ngày thường đi học bị quỷ quái trêu cợt liền sẽ trộm trốn đi học đạo thuật. Về đến nhà mới chuẩn bị bài, còn hảo việc học không phải quá khó. Đến buổi tối cũng là muốn học tập đạo thuật, bằng không đã sớm đã chết đề cập bị quỷ quái trêu cợt sự tình. Hắn nhưng thật ra không có nửa điểm oán hận, trong giọng nói hơn phân nửa là tự diễu. Độ sóc nhất châm kiến huyết chỉ ra tới. Ngươi đạo thuật rất kém cỏi, Trần Dương ngượng ngùng cười cười. Ta thiên phú kém, không thích hợp học tập đạo thuật. Có đôi khi một ít đạo thuật giống như có thể hiểu, nhưng chính là không thể dùng. Độ sóc trầm mặc không đáp lại. Kỳ thật Trần Dương thiên phú cùng hắn mệnh cách giống nhau đặc thù. Hắn thích hợp tu tập quỷ đạo, mà Vu Khôi đúng là tu tập quỷ đạo thuật pháp thiên sư. Nhưng hắn không có giao Trần Dương tu tập quỷ đạo mà chỉ là dạy hắn một ít gia lông. Đều không phải là Vu Khôi nhận tâm không giáo Trần Dương tự bảo vệ mình. Vừa lúc là vì bảo hộ hắn mới không đem quỷ đạo thuật pháp giáo dư hắn. Kỳ âm mệnh cách giả vốn là bị phong đô coi là lập chém giết chi bất tường người. Càng miễn bàn nếu là đối phương còn dám tu tập quỷ đạo thuật pháp. Chỉ sợ càng thêm sống không đến thành niên. Nếu Trần Dương thật sự tu tập quỷ đạo thuật pháp, Độ Sóc lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt liền tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình tiến tới nổi lên lòng hiếu. Kỳ, Trần Dương, ngươi ban đầu quần áo liền đặt ở trong phòng tắm đi. Ta chờ một chút một khối tẩy. Độ Sóc, ân, Vu Gia Gia say rượu sau tỉnh lại. Duỗi lười eo phát hiện phòng khách đèn sáng. Lại xem Trần Dương phòng cũng đèn sáng liền suy đoán hắn là đã trở lại. Vì thế lên lầu gõ gõ cửa phòng sau vặn ra môn nói. Dương Dương, nếu không đêm nay xào cái xôi ngọt thập cẩm, các ngươi đang làm gì? Trần Dương hơi kinh ngạc, trong tay còn cầm khăn lông, nghi hoặc chớp mắt, bọn họ không làm gì đi. Vu Gia Gia tức giận đến mặt đều tái rồi, đi vào tới đem Trần Dương kéo đến phía sau. Trừng mắt Độ Sóc tâm tình tại đây một khắc tựa như nhà mình dưỡng ở khuê phòng chung đơn thuần. Thiên chân nhi tử bị cách vách đối thủ một mất một còn lão vương cậy đi giống nhau khó chịu hỗn. Loạn phẫn hận, không tuân thủ hứa hẹn. Trần Dương túm túm Vu Gia Gia tay áo giác. Làm sao vậy? Vu Gia Gia vô cùng đau đớn. Ngươi như thế nào đem hắn bỏ vào ngươi trong phòng? Trần Dương đầy mặt nghi hoặc. Không quan hệ đi. Ta chỉ là thế hắn sát tóc, hắn trong lòng đem Độ Sóc trở thành ân nhân. Tuy rằng bởi vì đã lại thiên địa duyên cớ mà tổng cảm thấy có chút biệt nữ. Bất quá ân nhân thành phần càng trọng một chút. Vu Gia Gia phun nước miếng tử. Quần áo đều cởi, ly lên giường ngủ còn xa sao. Trần Dương cười nói, ta quên mang dù, hắn đi trường học tiếp ta. Trở về đều xối, ta khiến cho hắn đi tắm rửa. Đem phía trước cấp 33 tài chế trung y đưa cho hắn đổi, còn ở ngươi nơi này tắm rửa. Dưới lầu không phải có phòng tắm sao? Lầu trên lầu dưới phòng tắm đều giống nhau, căn bản không giống nhau. Vu Gia Gia căm giận tưởng, trên mặt hồ nghi nhìn Độ Sóc, người sau đạm mạc ngó lại đây liếc mắt một cái bằng phẳng tự tại. Còn kèm theo một tia khinh thường, phẳng phất ở cười nhạo hắn ô chọc tư tưởng. Lại hồi tưởng mới vừa mở cửa khi hai người chi gian không khí cũng không có gì ái muội, tất cả đều thực bằng phẳng. Hay là thật là hắn tưởng quá nhiều. Vu Gia Gia ôm ngực, tổng cảm thấy tâm hoảng hoảng. Trần Dương, uống rượu quá nhiều đi. Hắn đem Vu Gia Gia đẩy ra cửa phòng, đưa tới dưới lầu. Ta nấu chút canh tỉnh rượu, ngài đừng lão sấn ta đi học trộm uống rượu, lại trộm uống ta muốn sinh khí. Vu Gia Gia, hảo hảo hảo, ta ngẫu nhiên uống một lần, lại không phải thường xuyên uống, ngài sấn ta không ở trộm uống. Cách vách Thẩm Thẩm đều nói cho ta, ngài làm sai sự còn không thừa nhận. Trần Dương thực sự có điểm sinh khí. Vu Gia Gia im tiếng không dám lại phủ nhận, đành phải nhận sai. Độ Sóc nghe ra hai đối thoại không tự giác lộ ra cười. Chợt nghĩ đến hôm nay đi tiếp Trần Dương gặp được quỷ quái. Bất quá là mưa dầm thiên lại có như vậy nhiều quỷ quái vây giết hắn. Nếu hôm nay hắn không đi, Vu Khôi cũng không đi, kia không phải lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Hắn ngày thường cũng thường xuyên gặp được loại sự tình này sao? Khẳng định là, bằng không phản ứng sẽ không như vậy bình tĩnh. Về đến nhà thời điểm thế nhưng còn chú ý tới hắn nửa quần áo. Thế hắn mở nước tắm làm hắn đi tắm rửa. Thật sự ngoan ngoãn đến làm người mềm lòng. Nếu thật sự bị quỷ quái hại chết không khỏi đáng tiếc. Nếu là Trần Dương, làm hắn tu tập quỷ đạo thuật pháp hẳn là chỉ biết trưởng thành đến càng ưu tú. Trần Dương thế Vu Gia Gia nấu canh giải rượu, cưỡng bách hắn uống xong đi sau lại từ trong nhà các nơi lục soát ra bình rượu giấu đi cũng lệnh. Cưỡng chế ngắn hạn nội không chuẩn uống rượu, theo sau chính mình đi tắm rửa thay đổi quần áo, lại trở về làm cơm chiều. Cơm chiều qua đi ra tới phòng khách phủng bổn đạo thuật thư nghiêm túc thoạt nhìn. Độ Sóc cùng Vu Gia Gia ở trong đình viện, lúc này Vũ đã dừng lại. Độ Sóc, ngươi không nói cho hắn học những cái đó đạo thuật uổng phí công phu. Vu Gia Gia hừ lạnh một tiếng. Dương Dương thiên phú hảo, liền tính dùng sai phương pháp, những cái đó đơn giản phù chú cũng có thể ở thời khắc mấu chốt cứu hắn, vậy lại càng không nên lừa gạt hắn. Ai làm ta không dám dạy hắn quỷ đạo? Vu Gia Gia âm dương quái khí. Độ Sóc trầm mặc sau một lúc lâu nhả ra nói, ngươi hiện tại có thể dạy hắn. Vu Gia Gia sửng sốt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ là trên mặt đông lạnh cảnh giác. Ngài thật sự đối Dương Dương không có sinh ra bất luận cái gì ý tưởng? Độ Sóc lạnh lùng liếc hắn, ánh mắt cơ hồ hóa thành thực chất tính băng đao xương kiếm ở ni già mà không đứng đắn. Vu Gia Gia phản ứng lại đây, vội vàng cung kính nói, ta khẳng định so ra kém ngài, ngài đức cao vọng trọng, dẫn đầu dụ phạm mani ta nhất định hướng ngài xem tề, ngài nhất định là đem Dương Dương trở thành tôn bối đối đãi. Ha ha, ta biết lão nhân gia liền thích như vậy ngoan ngoãn tôn bối, hắn thở dài, cảm thán nói, Dương Dương có đôi khi chính là ngoan ngoãn đến làm người không đành lòng ném súng hắn mặc kệ. Còn đừng nói, mười thôn tám dặm lão nhân gia đều thích Dương Dương, nếu không phải hắn kia bát tự, hiện tại Dương Dương tính cách nhất định thực hoạt bát, độ sóc đích xác đem Trần Dương coi là tiểu bối, chỉ là nghe Vu Khôi như vậy nói, tổng cảm thấy lòng dạ không thuận, hắn đem này quy tội Vu Khôi, nhìn qua quá không vừa mắt. Bối tay nói, từ giờ trở đi ngươi có thể dạy hắn quỷ đạo thuật pháp, tựa hồ nhớ tới Vu Khôi đại nạn buông xuống. Dừng một chút liền còn nói thêm, Trần Dương nếu học được ngự quỷ, sát quỷ, tâm tính bất biến, ta sẽ dạy hắn như có thể được Phong Đô đại đế dạy dỗ. Đó chính là Trần Dương đại tạo hóa. Vu Gia Gia nghe vậy liền lại hành đại lễ, chân thành nói, nếu Dương Dương có thể sống quá 18 tuổi, ta khiến cho Dương Dương bái ngài vì cha nuôi, thành kính cung phụng ngài, Dương Gian có bái Diêm Vương, Lục Phán, Thành Hoàng, Phong Đô đại đế chờ vì cha nuôi tập tục, nếu là hai bên đồng ý, ngày sau Trần Dương liền muốn đem độ sóc trở thành phụ thân như vậy, thành kính cung phụng. Lúc này Vu Gia Gia cũng là để lại tâm nhãn, Trần Dương nếu thật có thể bái Phong Đô đại đế vì cha nuôi, vậy tính 18 tuổi qua đi hai người giải trừ hôn nhân quan hệ cũng có thể tiếp tục đến đại đế phù hộ, như vậy thô một cái đùi, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Độ sóc trầm giọng trả lời, không cần, lại một lần nghe được lòng dạ không thuận. Lúc này hắn thực khẳng định Vu Khôi người này thật sự thực không vừa mắt. Vu Gia Gia có chút thất vọng, bất quá thực mau lại cao hứng lên, có thể được Phong Đô đại đế dạy dỗ. Hơn nữa hai người từng có hôn nhân quan hệ, quỷ quái không dám quấy nhiễu, ít nhất có thể khẳng định Trần Dương sau này tuyệt không sẽ xảy ra chuyện. Hắn một cao hứng liền về phòng, đem Trần Dương trong tay đạo tuật thư rút ra cũng nói cho hắn. Dương Dương, Vu Gia Gia từ hôm nay trở đi muốn dạy đạo ngươi quỷ đạo thuật pháp. Ngươi muốn nghiêm túc học. Trần Dương không biết quỷ đạo thuật pháp, nhưng thấy Vu Gia Gia trịnh trọng chuyện lạ liền gật đầu. Hảo, kế tiếp thời điểm, Vu Gia Gia đem chính mình có thể giáo, không thể giáo tất cả đều một cổ nạo dạy cho Trần Dương. Hắn còn đem chính mình lĩnh ngộ sẽ không đạo pháp tất cả đều ký lục ở quyển sách nhỏ. Sợ Trần Dương để sót này đó thuật pháp, còn cố ý phiền toái cổ mộ vị kia gửi qua bưu điện hoàn toàn mới quỷ đạo thuật pháp. Hắn sống không lâu, lại không thể ở Dương Gian đại lâu, tự nhiên là thừa dịp chính mình còn ở đem có thể giao cho Trần Dương tất cả đều cấp đi ra ngoài. Cũng may cho dù hắn không ở, lấy Trần Dương thông tuệ có thể chính mình lĩnh ngộ. Liền tính lĩnh ngộ không được, còn có độ sóc ở. Trần Dương biết Vu Gia Gia đại nạn buông xuống, chỉ là không nghĩ tới mới vừa vào đông cũng đã tới rồi đại nạn. Sự phát đột nhiên, ban đêm thời tiết chuyển hàn, hắn còn đứng dậy lấy ra chăn bông xuống lầu đến Vu Gia Gia trong phòng. Bởi vì lo lắng hắn lại trộm uống say quên cái chăn, hắn đem chăn cái hảo mới xuất hiện thân đi tới cửa. Vu Gia Gia ở hắn phía sau mở ra đèn cũng gọi lại hắn. Dương Dương, lại đây cùng Vu Gia Gia trò chuyện. Trần Dương kéo chương ghế dựa đến đầu giường ngồi xuống. Ngài nói, Vu Gia Gia hỏi hắn, thuật pháp học được thế nào? Gần nhất còn có quỷ quái quấy rầy ngươi sao? Trần Dương lắc đầu, cao hứng nói, đã nắm giữ đến không sai biệt lắm. Ngày hôm qua ở trường học sau núi gặp được muốn hại chết ta quỷ quái. Ta dùng thuật pháp đem nó đưa vào luân hồi, không có trực tiếp chém giết. Không có, ta thấy nó phía trước không hại hơn người. Nếu là trực tiếp làm nó hôi phi yên diệt không khỏi quá mức tàn nhẫn. Như có thể đem nó siêu độ luân hồi, liền buông tha nó, Vu Gia Gia cười cười. Trần Dương không có nhân phía trước trải qua mà giận chó đánh mèo căm hận quỷ quái, làm hắn cảm thấy vui mừng, chỉ là sát quỷ chảm quỷ cũng không vừa ý từ nương tay. Hắn báo cho nói, quỷ cùng người giống nhau, lương thiện giả có, ti tiện giả có, hung hãn giả cũng có. Đối với lệ quỷ ác linh tuyệt đối không thể mềm lòng. Chúng nó nói không thể tin, càng không có lương thiện đáng nói. Như thấy lập sát, Trần Dương, ta biết Vu Gia Gia nghĩ nghĩ, biểu tình càng vì nghiêm túc, hạ giọng báo cho, ngày thường nhiều hiếu kính đại, nhiều hiếu kính độ sóc, giống hiếu kính ngươi Gia Gia, ngươi ba giống nhau hiếu kính hắn, Trần Dương. A, Vu Gia Gia vỗ vỗ Trần Dương cánh tay, vẻ mặt nhìn thấu hết thảy, thần toán biểu tình. Tin ta, không sai, Trần Dương, ngoặc kép, Nga, trở về ngủ đi, Vu Gia Gia phất phất tay. Làm Trần Dương trở về, Trần Dương đi rồi vài bước, ở cửa dừng lại, trong lòng đột nhiên xuất hiện giống muốn mất đi quan trọng đồ vật cảm giác mất mát. Lại quay đầu lại nhìn về phía Vu Gia Gia, Vu Gia Gia nằm ở trên giường nhìn theo hắn, ánh mắt thập phần bình thản, như là sắp phó một hồi thịnh yến rồi lại tâm tình bình tĩnh. Vút phẳng trên quần áo nếp uốn, cất bước đi trước, không có sợ hãi cùng lùi bước. Trần Dương, ngủ ngon. Vu Gia Gia, ngủ ngon. Đây là Trần Dương cuối cùng một lần nghe được Vu Gia Gia từ biệt. Bởi vì ngày hôm sau Vu Gia Gia nằm ở trên giường, mặc bao tốt nhất quần áo, nhắm chặt hai tròng mắt, khóe miệng mang theo mỉm cười, đi được thực an tường. Trần Dương đôi tay bụng mặt, quỳ gối đầu giường, không tiếng động khóc thút thít. Độ sóc ở cửa nhìn sau một lúc lâu, không tiếng động thở dài sau cuối cùng là mềm lòng đi vào tới. Cẩn thận đem Trần Dương ôm ở trong ngực đối hắn nói. Đừng khổ sở, ta còn ở, hết chương.